Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Từng trải. La Mạch ngày thứ hai bị Trung Mẫn buộc đi Vương Tư Kiều nhà. Nói đến nhà, hắn cùng Vương Tư Kiều nhà còn hơi có chút này quan hệ thân thích. Tuy nhiên cách xa xưa. Nếu không Trung Mẫn cũng không trở thành trực tiếp gọi Vương Tư Kiều nhũ danh. La Mạch lúc này dẫn theo rất nhiều thứ. Cảm giác giống như là đi vào địa ngục một dạng, nhấn nhà các nàng chuông cửa. Hơi chờ một lúc thì có người mở cửa. La Mạch lập tức liền thấy Vương Tư Kiều. Vương Tư Kiều hôm nay mặc cực kỳ nhà ở. Vẫn là này một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Còn có rất tốt dáng người. Đương nhiên, ánh mắt vẫn có chút nhỏ. Cùng đi qua không có quá nhiều cải biến. La Mạch, người đã đến. Vương Tư Kiều hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền đem La Mạch đón vào cửa. La Mạch cảm thấy mình đây là tới đến địa ngục. Bởi vì hắn luôn cảm giác Vương Tư Kiều nhà là cái đặc biệt đau khổ địa phương. Đến nhà nàng, giống như là đang nhìn so. Chí Mệnh Loan Đạo các loại trọng khẩu vị điện ảnh. Tiểu Mạch, người đã đến. Vương phụ vương mẫu thật cao hứng để cho hắn đi vào ngồi. La Mạch cũng chỉ đành hướng về phía hai người vấn an. Biểu thúc, biểu thúc mụ, nói thật, liền xem như La Mạch cùng Vương Tư Kiều luyến tình lộ ra ánh sáng này mấy năm. Vương phụ vương mẫu mặc dù không đồng ý, nhưng là hai người này hàm dưỡng rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy La Mạch đều vẫn là mang theo vẻ mặt vui cười. Cũng sẽ không nói cái quái gì lời nói nặng. Cho dù loại này vẻ mặt vui cười lộ ra một chút hư tình giả ý cũng là như thế. Nhưng hôm nay hắn lại có thể cảm giác được hai người kia nụ cười trên mặt bên trong chân thành. La Mạch bị bọn họ kéo đến trong phòng khách ngồi xuống. Trong phòng khách tại Thả Nam Cương vệ thị dưới cờ một cái đô thị talk show tiết mục miệng lớn. Lập tức giang, đây là dùng Xuân Thành lời trêu chọc Nam Cương chuyện xảy ra tiết mục. Lúc này người ở bên trong nhưng là đang nói chuyện phát sinh ngày hôm qua ai u. Người ngược lại là đừng nói những người đó rồi. Ta cũng là rất hối hận không có nhận ra La Mạch sẽ xuất hiện ở đó điểm. Không phải vậy a, ta cũng chạy như bay tới nhìn hắn rồi. Cái kia người nữ chủ trì ngay tại nói La Mạch, chúng ta đi cũng đi không? Hôm qua hơn 1000 cá nhân vây quanh hắn. Chàng diện kia, mua một chút thật đây là. Có người còn tưởng rằng có ngoại quốc tổng thống tới đây chứ. Ngoặc kép chấm chấm, vương phụ vương mẫu, còn có Vương Tư Kiều ca ca lúc này cũng đều tại. Ba người nghe miệng lớn lập tức răng bên trong nói chuyện. Lại nghĩ tới La Mạch lúc này thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn. Nhất thời có một loại không thể tin được cảm giác. Sau đó vương mẫu rất nhanh cho La Mạch đến nước trà. Hôm nay La Mạch không chỉ không có ở chỗ này chịu đến giày vò. Ngược lại cảm giác vương gia đối với mình kính nếu thượng khách. Nhưng hắn dù sao vẫn là cảm giác có chút kiềm chế. Về sau đi tới Vương Tư Kiều trong phòng. Đóng cửa lại, La Mạch nhìn xem phòng nàng bên trong bài trí. Cười cười, người vẫn là thích những vật này. Vương Tư Kiều nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về phía hắn cười. Cha mẹ ta hiện tại thái độ đối với ngươi cải biến. Cảm giác thế nào? Thụ sủng nhược kinh. La Mạch rất nhanh phát biểu cái này kiến giải. Sau đó nói. Ngươi thi đậu công chức à? Chúc mừng. Các nàng cũng chính là. Khả năng hiện tại cảm thấy ngươi cực kỳ đáng tin. Vương Tư Kiều ngược lại là cực kỳ thẳng thắn nói. Bất quá. Tuy nhiên cái quái gì? La Mạch trong mắt mang theo vài phần kỳ quái sắc bén. Trực tiếp hỏi, không biết, Vương Tư Kiều bất thình lình rất chân thành nhìn xem La Mạch. Ta biết ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, ngươi tiếp xúc người, thấy sự vật, chung quanh bằng hữu cũng là không giống. Ta chỉ hy vọng ngươi còn có thể hảo hảo. Bất quá, có sự tình, theo góc độ của ngươi lên giảng, có lẽ, đã từng thương Hải Nan Vi Thủy. La Mạch nghe câu nói này, rất lâu mà trầm mặc. Hiện tại hắn cũng không nghĩ như thế nào nam nữ phương diện sự tình. Chỉ bất quá tại làng giải trí loại kia mỹ nữ như mây địa phương. Hắn thật không dám nói mình từ trước tới giờ không tâm động. Đàn ông thiên tính, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân chắc chắn sẽ có hảo cảm. Này một ít La Mạch cũng vô pháp vượt qua. Có lẽ Vương Tư Kiều nói đúng. Nhưng nàng tại tim mình nội tình bên trong, lại vĩnh viễn có như vậy một vị trí. Cho nên, La Mạch dừng một chút. Sau đó nói, chỉ là, câu thơ này câu tiếp theo, là không có gì ngoài Vu Sơn Bất Thị Vân. Câu nói này để cho Vương Tư Kiều suy nghĩ rất lâu. Thậm chí nghĩ đến mất ngủ. Trước đó, La Mạch bất thình lình dựa vào một bộ binh lính đột kích hỏa biến đại giang Nam Bắc. Sau đó hắn album mới theo nhau mà tới. Phấn đấu lần nữa đem hắn nhân khí trên đùi đỉnh phong. Mà bây giờ, tập kết hào phòng chiếu kỳ tích hiện ra ở mọi người trước mắt. La Mạch nhân khí cũng huyên náo trần thượng. Cho nên, Vương Tư Kiều cũng cảm thấy chính mình đã sớm không phải cái kia còn có thể cùng với hắn một chỗ nữ. Nhân, La Mạch về sau cũng đem những này nhi nữ tình trường đồ vật để xuống. Nhìn xem làng giải trí cái này cầm Tú Hà Sơn chờ đợi chính mình đi chinh phục. Trong tay hắn còn có một cái ổ cứng di động. Nhiều chuyện như vậy chờ lấy La Mạch đi làm. Hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Ăn Tết mấy ngày, La Mạch không sai biệt lắm cũng liền đi. Tuy nhiên Trung Mẫn luôn luôn không đáp ứng cùng La Mạch đi kinh thành hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng nàng cũng đáp ứng đợi đến có thời gian thời điểm liền đi qua một chuyến. Sau đó, La Mạch lại cùng Trung Đại Tuấn nói xong rồi. Chờ đã có cần thời điểm liền đi tìm hắn. Cứ như vậy, hắn ở bên này sự tình đại bộ phận sẽ làm xong. Rời đi huyện thành một ngày này, La Mạch ngồi là công ty mướn được xe. Xe tại phố lớn ngõ nhỏ trong xuyên toa. Từng bước muốn rời khỏi cái này thị trấn. Giờ này khắc này, La Mạch nhìn thấy phía ngoài cửa xe. Rất nhiều địa phương. Thế mà đều dựng thẳng mình rất nhiều cự phúc ảnh chụp. Đại bộ phận cũng là tuyên truyền sẽ lên. Cũng có một chút cũng là tại La Mạch có mặt hoạt động thời điểm chiếu xuống. Nhìn thấy ven đường những hình này, La Mạch trong lòng tràn đầy một cảm giác thành tựu. Dù sao bây giờ chỗ này, tốt xấu là nhà của Minh Hương. Sau đó, xe tại trải qua La Mạch cao trung trường học nào thời điểm. Thế mà thấy được hắn trường cũ trước cửa treo một đầu màu đỏ cự đại hoành phi. Trên đó viết chữ danh diễn viên La Mạch trường cũ, vài cái chữ to. La Mạch cảm giác thành tựu trong nháy mắt cũng càng nhiều. Đột nhiên nghĩ tới tựa hồ tại 07 mỗi năm bên trong thời điểm. Hắn nghe được Lý Tú Anh đề cập tới. Hắn trường cũ muốn cho hắn trở lại làm một trận diễn giảng. Cái này không chỉ là hắn cao trung trường cũ. Càng là có đại học trường cũ, nhất là hắn đại học trường cũ, đã mời hai người bọn họ lần, thậm chí hắn đọc sơ trung trường học đều đến tham gia náo nhiệt. Cũng là để cho hắn trở lại làm một cái diễn giảng. Thế nhưng là, những này diễn giảng bởi vì vấn đề thời gian, La Mạch tạm thời từ chối. Kỳ thực, đại học diễn giảng ngược lại cũng không phải La Mạch thật ten không ra lịch trình. Mà chính là nhiều hơn vì hắn suy nghĩ. Dù sao, nói thật, hắn đại học thật không phải là cái quái gì danh giáo. Ngược lại có như vậy một chút dã kê đại học vị đạo. La Mạch người đại diện đoàn đội rất nhiều đều ở đây làm nhạt xuất thân của hắn. Để cho mọi người không đi chú ý hắn đại học. Cho nên cũng liền tạm thời không quay về chế tạo động tĩnh. Chờ đến thời gian hơi lâu một chút. La Mạch liền có thể đáp ứng thỉnh cầu. Trở lại Xuân Thành về sau, La Mạch ngựa không ngừng vó câu lên máy bay. Sau đó trực tiếp về đến Kinh Thành. Bất quá, La Mạch biết rõ, chính mình chỉ cần lại trải qua thêm mấy ngày lại muốn lần nữa trở về Nam Cương. Bởi vì hắn trước đó tiếp ta đoàn trường ta đoàn, chẳng mấy chốc sẽ tại Nam Cương tỉnh khai mạc. Tuy nhiên La Mạch trở lại Kinh Thành là cần phải. Không chỉ có là vì xử lý trong tay một ít chuyện. Càng là cần cùng Lý Tú Anh các nàng đưa ra mình tham vọng. La Mạch chỉ là muốn điện ảnh. Ý nghĩ này là tốt. Điểm xuất phát cũng là tốt. Thế nhưng là nếu quả như thật thực hành. Vậy thì sẽ gặp được vô số lực cản. Cho nên, La Mạch đầu tiên là cần đạt được hắn đoàn thể hỗ trợ. Hiện tại, La Mạch biết rõ. Nếu như hắn muốn nói ra chính mình muốn điện ảnh chuyện này, nhất định chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Nhưng cái này một lát đã là năm 2008 hai tháng. Hắn ổ cứng di động bên trong tư liệu. Hắn nhìn rồi. Đại bộ phận có thể dùng tại sự nghiệp điện ảnh lên. Cũng chỉ có thể đến 2013 năm. Nói cách khác, hắn chỉ có như thế 5 năm thời gian. Quá gấp gáp. Hắn bây giờ đã có tập kết hào mang tới nhân khí. Họa bì mang tới tư lịch. Xem như có một chút năng lực đi tranh thủ một bộ điện ảnh quay chụp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.